Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 21 giờ 21, huyết mạch thao thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhi từng nói huyết mạch thao thiết tự có thuộc tính chiếm đoạt cực kỳ khủng khiếp, với tu vi hiện tại của Mục Long, nếu cưỡng bức dung hợp nhất định sẽ rất khó khống chế, nhưng lúc này, thời khắc sinh tử, Mục Long không còn thời gian để lo nghĩ những việc này, với tình hình hiện tại, chỉ có tăng cường sức mạnh của bản thân thì mới có thể phá vỡ huyết ma toàn phong, thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọt chân huyết màu đen bắn ra từ yêu thần tháp. Trong giọt chân huyết, một phiên bản thu nhỏ của hư ảnh thao thiết đang gầm rú dữ dội, hòa vào cơ thể Mục Long. Đúng lúc này, sấm sét màu vàng trong mắt Mục Long dần dần tận dụng cơ hội, sau đó sinh ra một màu đen kịt như mực. Con người của hắn dường như đã biến mất, trong mắt hiện lên hai cái hố đen ẩn hiện hai bên, tối đen như mực, vô cùng kỳ quái. Cùng lúc đó, một làn xương đen bắt đầu từ trong cơ thể hắn chảy ra, bao quanh thân thể hắn còn đậm hơn cả yêu vật của Hổ Vương lúc trước, màu đen này tượng trưng cho hư vô. Khí tức tỏa ra từ trên người hắn càng kinh khủng hơn. Bị xương mù đen vây quanh, hắn không còn cần chân khí bảo vệ, khí tức càng ngày càng mạnh, giống như một con hung thú thái cổ đang ngủ đông trong cơ thể, dần dần thức tỉnh. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh xé toạc kỳ lạ khủng khiếp bùng phát từ trong cơ thể hắn. Huyết ma toàn phong vốn đang ngày càng mạnh mẽ hơn, lúc này lại trở nên nhỏ hơn, yếu hơn và mờ nhạt hơn, tốc độ cũng chậm hơn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chân nguyên màu máu trong đó liên tục bị rút ra, từng sợi giống như kéo tơ bóc kén, tất cả đều rót vào trong cơ thể Mục Long, ngoài ra còn có linh lực thiên địa xung quanh. Đây là sức mạnh của sự ăn tươi nuốt sống, uy lực của thao thiết chân huyết. Bùm, với một tiếng động cực lớn, huyết ma toàn phong tan rã trong khoảng không, nó biến thành vô số sợi linh lực, đây là trạng thái nguyên thủy nhất của nó. Đúng lúc này, Mục Long lại xuất hiện trong tầm mắt của hai người kia. Gầm, khoảnh khắc này, Mục Long há miệng gầm thét, linh lực tứ phía như nhận được lệnh của quân thượng, ảo ạt xông đến, ngưng tụ thành một đám xương trắng linh khí tiến vào trong miệng Mục Long. Chuyện này sao có thể, nhìn thấy tình cảnh này, Tiết Đồ. Cường giả tầng 5 Bích Cung cảnh bất giác lùi lại một bước, trong lòng sớm đã dậy sóng ngập trời. Xông lên cho ta, giết chết hắn. Sắc mặt Tiết Đoạn Lãng u ám cùng cực, hắn ta cau mày. Mục Long lại một lần nữa xuất hiện, khí tức trên người khiến tâm thần hắn ta cực kỳ bất an, bất luận thế nào Mục Long cũng phải chết. Tuân lệnh, Tiết Đồ nhận lệnh, dương kiếm từng bước đi về phía Mục Long, con đường chưa đầy 100 mét dường như dài dằng dặc. Hắn ta đường đường là một cường giả Bích Cung cảnh, vậy mà lại cảm thấy áp bức từ một tên tiểu tử thoái phàm cảnh, khiến trán hắn ta đổ mồ hôi hột. Có lẽ, đây là một loại ảo giác, hắn ta nghĩ. Tuy nhiên, bọn họ không để ý đến xung quanh. Khoảnh khắc Mục Long dẫm lên huyết ma toàn phong mà xuất hiện trở lại, đám u ma hồ ăn hồn xung quanh đều cực kỳ kinh hoàng, sau đó chậm rãi bò trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và kính nể, toàn thân con yêu vật to lớn vậy mà đang run rẩy. Trước đây, cho dù đối mặt với Tiết Đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường giả Bích Cung cảnh, đàn hổ này cũng không có chút gì gọi là sợ hãi, nhưng lúc này, ngay cả U Ma Hổ Vương bình thường rất hung tợn cũng sợ đến mức này. Bọn chúng đang bò trên mặt đất, đầu hổ hướng về cùng một chỗ, nằm sát dưới mặt đất cất tiếng gào rú, như thể đang thần phục bái kiến. Mà hướng đó chính là nơi Mục Long đang đứng. Bọn chúng là vương giả trong số yêu thú, là ác mộng của tu sĩ, vậy mà hiện tại lại đi sùng bái nhân loại, thực sự là chuyện không thể tin được. Phía bên kia Tiết Đồ nâng kiếm lên, đã tiến đến phạm vi cách Mục Long 10 bước. Người còn chưa đến, binh đao đã đi trước. Trong cơ thể Tiết Đồ không ngừng gầm thét, chân nguyên liên tục bộc phát, hắn ta dùng hết sức phóng thanh trường kiếm màu máu trong tay ra. Vù, ánh sáng màu máu giống như một mũi tên, nhanh đến cực điểm, trong khoảng cách chưa tới 10 bước căn bản không thể né tránh, hơn nữa mũi nhọn này đủ để lập tức giết chết tất cả kẻ địch Bích Cung cảnh trong vài giây. Mục Long không thể trốn thoát, chuyện này không còn gì nghi ngờ. Thực tế, hắn cũng không muốn trốn, mà trực tiếp vươn tay bắt lấy. Tay không bắt lưỡi kiếm, ngay cả Tiết Đồ cũng không khỏi giật mình, tên Mục Long này chết chắc rồi. Tiết Đồ biết uy lực của thanh kiếm này, không có gì hoa mỹ sặc sỡ, mà rất trực tiếp, sức mạnh của Bích Cung cảnh dồn vào trên kiếm lớn mạnh đến mức nào. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của hắn ta bỗng co rút lại, nỗi sợ hãi và kinh ngạc hiện rõ trong mắt hắn ta. Thanh trường kiếm màu máu dừng lại trước mặt Mục Long. Không gian như đông cứng lại, trong lòng bàn tay của Mục Long, một vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn, trường kiếm màu máu dừng ngay ở đó. Sức mạnh phía trên trường kiếm trước là chân nguyên trôi đi, sau đó sức mạnh của trường kiếm cũng hóa thành từng sợi, bị vòng xoáy màu đen đó cưỡng ép hút lấy. Không, sắc mặt của Tiết Đồ thay đổi trầm trọng, giống như nhìn thấy ma. Thanh trường kiếm màu máu đó là binh khí được luyện hóa bằng tinh huyết bản mệnh của hắn ta, trên kiếm có ấn ký linh hồn tương thông với tâm ý của hắn ta. Vậy mà lúc này, tất cả lại bị cưỡng chế rút ra, hốt sạch. Cho dù thanh kiếm đang nằm trước mắt, hắn ta cũng không thể cảm nhận được chút cảm ứng nào. Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng leng keng, trường kiếm rơi xuống đất, ánh quang trên đó tiêu tán, vết nứt dày đặc rỉ sét không khác gì đồ sắt bình thường. Phụt, cách chương.